cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 488, chương 490, trấn áp Thất Vương. Khủng bố như vậy, Vương Lập, đem Thất Vương khí quá sức. Cùng nữ nhi của hắn hung tàn tiểu la lị. Một dạng cuồng vọng tự đại. Một dạng làm người tức giận. Không, hung tàn tiểu la lị phụ thân càng cho hơi vào hơn người. Càng thêm cuồng vọng tự đại. Hắn bất quá là một cái thánh vương thôi. Lại muốn giết bọn hắn 7 cái thánh vương. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Cuồng vọng, vô tri, ngươi lấy cái gì tới giết chúng ta? Thất Vương tức giận đối với Vương Lập gầm thét lên. 7 cái con kiến hôi thôi. Giết các ngươi rất tốn sức sao? Vương Lập nhàn nhạt cười một tiếng. Lúc này, Vương Lập cảnh giới đã là thánh vương đỉnh phong. Đến gần vô hạn vu thánh hoàng. Tổng thể chiến lực, tuyệt đối là thánh tôn phía dưới vô địch tồn tại. Cái này cũng chưa tính sử dụng thần bí cái yếm. Lấy thánh hoàng thực lực vô địch. Giết 7 vị thánh vương. Còn không đơn giản. Huống hồ, kim giác cự thú cũng tỉnh. Tại thôn phệ vô số kỳ sắt về sau. Đã tiến hóa đến thánh hoàng cấp. Không phải vậy. Lấy vô địch thận trọng tính cách. Không có niềm tin tuyệt đối. Như thế nào lại tùy tiện đến đây ngạo thiên thần cung. Ta hắc lôi thánh vương. Tới trước lãnh giáo một chút các hạ thực lực. Nhìn ngươi có tư cách gì. Dám nói ra ta thất vương tánh mạng. Tính khí nóng nảy hắc lôi thánh vương. Tức giận hai mắt đỏ đỏ lên. Ăn trước con gái của ngươi khí. Hiện tại ngươi lại tới chọc tức ta nhóm. Có thể nhẫn nại. Không thể nhẫn nhục. Giết, hắc lôi thánh vương hét lớn một tiếng, ngưng tụ ngàn vạn đến đáng sợ hỗn độn thần lôi, hướng về Vương Lập trùng sát mà đi, ẩm ẩm tương đương đáng sợ thánh vương chi uy, để tinh không vô tận, toàn bộ tại hỗn độn thần lôi trùng kích vào, hoàn toàn bị vỡ ra tới, đáng sợ tinh không phong bạo, đang không ngừng càn quấy lấy tinh hải, toàn bộ 10 vạn năm ánh sáng đường kính ngạo thiên hỗn độn đại lục. Cũng bắt đầu kịch liệt sợ run. Ngao giống tương đương, vạn thiên đạo đáng sợ hỗn độn thần lôi. Hóa thành từng đầu hung lệ hắc long. Há miệng máu, thôn phệ hướng Vương Lập. Thì điểm ấy lôi đình lực lượng. Cũng dám múa búa trước cửa lỗ ban. Không biết tự lượng sức mình. Vương Lập lạnh giọng quát nói. Đáng sợ hư không lôi đình lực lượng. Theo Vương Lập thể nội bạo phát đi ra. Toàn bộ tinh không. Trong nháy mắt dường như biến thành một mảnh lôi như biển. Vương Lập tại lôi điện phía trên tạo nghệ. Nhưng cũng là phi thường cường hãn đáng sợ. Ầm ầm, vô tận lôi hài. Lập tức, hóa thành từng đạo lôi đình kiếm khí. Hướng về hắc long thánh vương phóng đi. Bành, song phương công kích. Trong nháy mắt tiếp xúc đụng vào nhau. Cái gì? Không có khả năng. Lúc này, hắc lôi thánh vương sắc mặt đại biến. Hoàn toàn thật không thể tin, chỉ thấy hắn lôi đình hắc long đều bị đối phó lôi điện kiếm khí nghiền ép. Bản vương không tin, hắc lôi thánh vương điên cuồng lên, chỗ sâu bản mệnh lôi đình chi lực ngưng tụ xong toàn lôi điện hướng về Vương Lập đánh tới. Diệt diệt diệt, cho bản vương diệt. Hắc lôi thánh vương càng điên cuồng lên, thế nhưng là hắn bản mệnh lôi điện lực lượng, thậm chí là cấm kỵ bí pháp đều hoàn toàn ngăn cản không nổi Vương Lập lôi điện kiếm khí. Ầm ầm, lôi điện kiếm khí trong nháy mắt xé rách hắc lôi thánh vương bốn phía phòng ngự, xuyên thủng nhục thể của hắn cùng thần hồn. Bản vương làm sao có thể thất bại, làm sao có thể một chiêu bị giết. Hắc lôi thánh vương lộ ra không cam lòng vẻ tuyệt vọng, sau đó nhục thể của hắn cùng thần hồn bắt đầu một tấc hôi phi yên diệt. Hắc lôi thánh vương, vẫn lạc, tinh hải bên trong, bốn phía bất mãn lôi điện, tại thời khắc này cũng hoàn toàn tiêu tán. Tại sao có thể như vậy? Hắc lôi thực lực, tại chúng ta bát vương bên trong, có thể xếp vào 3 vị trí đầu, làm sao có thể bị một chiêu miểu sát rồi? Còn lại lục vương, nhất định chấn động vô cùng, vĩ đại hắc lôi thánh vương vẫn lạc. Không, nhất định là chúng ta hoa mắt. Thánh vương điện hạ làm sao có thể sẽ vẫn lạc. Ngạo thiên thần cung trưởng lão cùng các đệ tử. Cả đám đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Nằm mơ đều không thể tin được. Một tôn vĩ đại thánh vương. Tại bọn họ tận mắt nhìn thấy phía dưới bị người một chiêu miểu sát. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, Thánh Vương cao cao tại thượng, vô địch Đại La vĩnh hằng giới, làm sao có thể vẫn lạc a? Cùng tiến lên, là đen lôi cùng Xí Dương báo thù. Kim Quang Thánh Vương lạnh giọng nói ra. Oanh, toàn thân bộc phát ra một trận sáng chói chói mắt kim quang, bao phủ vô tận tinh không. Tật Phong Thánh Vương bốn phía, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo đáng sợ vòi rồng. Hắn liền lơ lửng tại vòi rồng trung ương, lạnh lùng nhìn về phía Vương Lập. Các hạ giết ta Ngạo Thiên Thần Cung hai vị Thánh Vương, hôm nay không giết ngươi, tuyệt không bỏ qua, thề sống chết không nghỉ. Thanh Mộc Thánh Vương ngưng tụ ra một gốc có thể so với một phương thế giới cười to cổ lão đại thụ che trời đi ra. Hậu Thổ Thánh Vương sau lưng hiện ra một tòa nguy nga to lớn thần sơn đi ra. Thủy Linh Thánh Vương thì hóa hình ra một đầu ngân hà đi ra, lơ lửng tại vô biên vô tận tinh không bên trong, mười phần sáng chói, mà nàng thì là chân trần thực sự hành tại ngân hà bên trong, lộ ra phá lệ mỹ lệ. Bạo Tuyết Thánh Vương bay lên tinh không, nhất thời rơi ra tuyết lông ngỗng, không khí băng lạnh tới cực điểm. Sáu đại thánh vương lúc này thời điểm bị Vương Lập triệt để điểm giấy lên lửa giận trong lòng, đồng loạt ra tay giết hắn. Kim Quang Thánh Vương đem sáng chói kim quang ngưng tụ thành một thanh cường đại kim quang thần kiếm, hướng về Vương Lập bổ tới. Một kiếm này có thể đủ tại trên trời sao? Bổ ra một đạo mấy chục vạn năm ánh sáng lớn lên tinh không vết nứt. Tật Phong Thánh Vương nắn pháp quyết, khống chế to lớn vòi rồng, hướng về Vương Lập bao phủ mà đi. Kinh khủng vòi rồng chi lực có thể đủ xé rách một phương hỗn độn thế giới, để hắn biến thành cho bụi. Thanh Mộc Thánh Vương cổ thụ che trời, phát ra vô số đầu cường đại nhánh cây mây, hướng về Vương Lập quấn quanh mà đi. Hậu Thổ Thánh Vương sau lưng trên thân lấy trấn áp vạn cổ chi uy, thẳng hướng Vương Lập. Thủy Linh Thánh Vương ngưng tụ ngân hà, hình thành một thanh ngân hà trường thương, hướng về Vương Lập đánh tới. Bạo Tuyết Thánh Vương mỗi một mảnh tuyết hoa đều biến thành hư không kinh khủng công kích, hướng về Vương Lập đánh tới. Sáu vị Thánh Vương vô cùng công kích chi lực, chấn động vô tận tinh không, coi như ngăn cách rất xa hỗn độn thế giới, hỗn độn hòn đảo, hỗn độn bí cảnh các sinh linh đều dọa đến run lẩy bẩy lên. Thật sự là uy thế kinh thiên, khủng bố như vậy. Đối mặt Lục Vương liên thủ công kích, Vương Lập không sợ, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Lấy Vương Lập làm tâm điểm, trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng vĩnh hằng kiếm khí, hóa thành ức vạn đạo hư kiếm. Bốn phía đều bị Vương Lập kiếm vực bao phủ ở bên trong. Rất nhiều bội kiếm tại kiếm vực quấy nhiễu dưới trực tiếp vỡ vụn. Kiếm đạo là Vương Lập mạnh nhất tạo nghệ, tự nhiên là phi thường cường hãn khủng bố. Giết! Một cỗ diệt tuyệt lực lượng bạo phát đi ra, đem tinh không toàn bộ đều xé rách. Ức vạn đạo kiếm khí như là giọt mưa một dạng bắn về phía Lục Vương. Ầm ầm, toàn bộ tinh không đều đang chấn động. Lục Vương công kích thế mà tại Vương Lập kiếm dưới đường hoàn toàn không có sức chống cự, trong nháy mắt liền bị vĩnh hằng kiếm khí cho sụp đổ, biến thành cho bụi. Phốc phốc phốc phốc, bị lực lượng phản phệ, Lục Vương đều ào ào phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay khoảng cách rất xa, đụng nát vô tận tinh không. Thực lực điểm thứ nhất Bạo Tuyết Thánh Vương, Thủy Linh Thánh Vương lúc trước bị Vương Lập vĩnh hằng kiếm khí xuyên thủng trực tiếp biến thành cho bụi. Kim Quang Thánh Vương, Thanh Mộc Thánh Vương, Hậu Thổ Thánh Vương, Tật Phong Thánh Vương mặc dù không có vẫn lạc, nhưng đã bị cực nặng thương tổn. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.